Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào nghe chuyện thì Khánh Duy cũng xin chia sẻ một chút. Thì lúc nãy tập 361 thì Khánh Duy có đặt nhầm video là 362. Thì tập này mới là tập 362. Thì Khánh Duy nhắc để một số bạn đỡ phải hoang mang, đỡ phải thắc mắc. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 362 của bộ truyện Tiên Hiệp Tề Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Tứ Diện Thần cũng một lần nữa ngây ngô đần độn, đồng dạng với Thiên, đã trải qua một lần rồi lại một lần luân hồi. Hai vị tồn tại cường đại nhất ngã vào trong thời không luân hồi, không ngừng tuần hoàn chuyển hóa, một lần rồi lại một lần đứt tay. Sau khi thanh tỉnh, liền quên mất chuyện vừa rồi phát sinh, ngay sau đấy sẽ lại một lần nữa thanh tỉnh. Cứ như vậy nhiều lần, không biết qua bao lâu, Tứ Diện Thần đột nhiên thi triển nhất niệm vạn giới sinh. Sau đấy nhìn thấy vạn giới do chính mình sáng tạo ra không ngừng rơi vào trong một đạo rồi lại một đạo viên hoàn. Bất quá tốc độ rơi vào mặc dù nhanh, thế nhưng cũng cấp cho hắn thời gian trong một cái tinh thần của hắn ba động, một cỗ tinh thần hào hạo đáng đáng xông vào trong khu luân hồi thứ bảy, cũng không biết có chuyển tới trong tai của luân hồi thánh vương hay không. Lại trải qua không biết là bao lâu, một bàn tay đột nhiên xuất hiện vươn vào trong thời không tuần hoàn, bấm tay búng một cái, búng lên trên luân hồi hoàn. Đạo luân hồi hoàn kia phát ra một tiếng đinh nhỏ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thiên phốc thông quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, phù phù thở hổn hển, toàn thân của hắn mồ hôi chảy như mưa. Tứ Diện Thần cũng từng ngụm mà thở hổn hển, kinh hồn chưa định. Đa tạ luân hồi đạo hữu từng trợ. Một lúc sau, Thiên đứng thẳng lên, xa xa chắp tay nói: "Hai vị đạo huynh không cần khách khí, kiện bảo vật do Thái Hoàng luyện chế này quả thật là không tầm thường, vận dụng từ không luân hồi, kỳ diệu tới cực điểm." Thanh âm của luân hồi thánh vương từ xa truyền tới, thế nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn nói: "Ta trước mắt còn đang luyện chế bảo vật chấn áp di động của một ta khác, hai vị đạo huynh thứ cho ta không thể đích thân đi tới được." "Sao? Chấn áp di động của một ta khác sao?" Thiên và Tứ Diện Thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: "Lẽ nào luân hồi thánh vương cho tới hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hay sao?" "Bái kiến Thiên." Hơn 500 vị đại đế thượng cổ đi tới, toàn thân đầy máu, chắp tay bái kiến Thiên, sau đấy lại bái kiến Tứ Diện Thần. "Đứng lên đi." 800 đại đế đối phó với hai mao đầu tiểu tử, Trung Hoàng Thần và Trung Thánh Võ, lại còn chết trận hơn 200 người. "Các ngươi thật quá khinh suất rồi." Thiên lướt nhìn bọn họ một cái, cười lạnh một tiếng nói: "Các vị đạo hữu, các ngươi vẫn còn hơn 1400 đại đế nữa, sao không thấy bọn họ đi tới vậy?" Chư đế hai mặt nhìn nhau, một vài vị đại đế nói: "Bọn họ có chí hướng riêng rồi, cũng không muốn trở mặt với Thế Hoàng, bởi vậy..." "Không muốn trở mặt với Thế Hoàng, đó là muốn trở mặt với ta hay sao?" Thiên biến thành một mảnh thiên khung, trên thiên khung xuất hiện một gương mặt, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu bọn họ không chịu xuất thủ từng trở, cùng nhau diệt trừ Thế Hoàng, vậy thì giao lục đạo giới ra đi. Lục đạo giới này không chỉ là bí cảnh nguyên thần của bọn họ, đồng dáng cũng là từng kiện trọng báo. Bọn họ đã không tham dự, vậy cũng không xứng có được đám lục đạo giới này nữa rồi. Đi theo ta, đi lấy những lục đạo giới này." Chư đế vội vàng đuổi theo, tiến về phía lục đạo giới gần nhất. Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Tứ Diện Thần nói: "Vừa rồi ta nhất thời không cẩn thận chúng phải ám chiêu của Thái Hoàng, liên lụy tới đạo huynh. Lần này đạo huynh tới đây gặp ta là có chuyện gì vậy?" Trong lòng của Tứ Diện Thần vẫn còn sợ hãi, nghe hắn hỏi vậy mới nói:

Luân Hồi Thánh Vương không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy cái chung lớn kia vừa rời khỏi hỗn độn liền biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn còn đang nâng đỡ cái chung lớn ở trong tay. Thật là kỳ diệu. Ồ, đúng rồi, cái chung này tới từ một cái thế giới trong hỗn độn. Thế giới kia hiển nhiên là một cái hư không giới khác rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái chung này hay là dùng đại đạo của hư không giới mà sáng tạo ra. Đại đạo hư không quả thật khó có thể phát hiện ra được. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này thật không tầm thường. Tạo nghệ trên đại đạo hư không vậy mà còn siêu việt hơn cả đại toái. Đã luyện đại đạo hư không thành bảo vật rồi. Bản lĩnh của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này không khỏi cũng quá cường đại rồi. Đối với đại đạo hư không lại có thể nghiên cứu thâm sâu như vậy. Chỗ thần diệu của kiện hư không chung này nhất định là có quan hệ với hư không giới. Chẳng lẽ là vũ khí hắn luyện chế ra để đối phó với đại toại hay sao? Luân Hồi Thánh Vương thả cái chung lớn xuống, dùng Luân Hồi Thánh Nhãn tinh tế kiểm tra một lần, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của hư không chung. Hắn đứng dậy, ngồi xuống trên mũi chung hư không chung, trong lòng tầm nghĩ. Có hư không chung che lại, một cái ta khác cũng sẽ không thể tìm ra tung tích của ta được. Như vậy ngược lại lại là một chuyện tốt kìa. Hắn không thể thôn phệ ta, tu vi thực lực sẽ bị trói buộc không thể tiến lên được, sẽ không vượt qua ta quá xa. Mà ở bên dưới, đại quân do Thiên xuất lĩnh đang lúc đối kháng với 64 tòa thần thành. Trận chiến này mênh mông hạo hãn, từ góc độ của Luân Hồi Thánh Vương nhìn xuống, hơn 2600 tòa lục đạo giới không ngừng xoay tròn, tinh hà hạo hãn. Chư đế chư thần do Thiên xuất lĩnh dùng lục đạo giới làm vũ khí, làm thần binh cắt về phía 64 tòa thần thành. Cảnh tượng to lớn đồ sộ như vậy quả nhiên là vạn thế hiếm thấy. Lần trước sử dụng 3000 lục đạo giới chính là cuộc chiến đoạt đế giữa Trung Nhạc và Mục Tinh Thiên. Trung Nhạc lệnh cho 3000 đế thi thôi động lục đạo giới phá giải nhất nghiệm vạn giới sinh của Tứ Diện Thần, đánh cho Tứ Diện Thần bị trọng thương. Mà trình độ thảm liệt của trận chiến này còn vượt qua trận chiến năm xưa. Lục đạo giới cũng không đơn thuần là uy năng cường đại, hơn nữa còn là một đại thế giới bên trong lục giới. Nếu như lực lượng đủ cường đại, thậm chí có thể dùng tinh vực tử vi làm vũ khí nghiền ép địch nhân. Nhưng thế gian không có ai có được lực lượng cường đại đến như thế. Mà lục đạo giới thì lại bất đồng. Lục đạo giới là biết cảnh nguyên thần của 3000 vị đại đế thượng cổ luyện chế mà thành, tự thành một giới. Toàn thể lục đạo giới đều bị tế khởi lên dùng làm vũ khí tấn công 64 tòa thần thành, uy lực của nó có thể là tưởng tượng được. Thực lực của mấy ngàn vị đại đế đã rất không tầm thường, càng huống chi lại cộng thêm 2600 tòa lục đạo giới nữa. Mỗi một tòa lục đạo giới đều giống như 6 cái bánh răng quấn cùng một chỗ, chỉ là đám bánh răng này là dùng kích thước ngân hà để mà đo lường. Tinh hà và tinh hà cắt đứt đan sen, vô số tinh tú trong phút chốc va chạm hủy diệt, lực bạo tạc đáng sợ tới mức nào đây. Đương nhiên các sinh linh sinh hoạt trong lục đạo giới tự nhiên là gặp tai ương rồi. Va chạm trực tiếp với hơn 2600 tòa lục đạo giới chính là 64 tòa thần thành. Vân Quyển Thư đích thân khống chế Luân Hồi Thiên Cầu, điều khiển vũ trụ thiên đồ, trưởng khống 64 tòa thần thành, thần quan, toàn bộ lực lượng cuối cùng đều tập trung ở trên tiền tuyến, biến thành thần thông của Trung Nhạc. Tiên Thiên Thần Đao chảm đạo, đao quang khổng lồ bộc phát giống như Trung Nhạc đích thân chém xuống vậy. Đao quang kinh thiên động địa cắt ra từng tòa lục đạo giới, bẻ gãy nghiền nát, không ai có thể đỡ nổi một đao. Nhưng số lượng lục đạo giới quá nhiều, lại có chư đế liên thủ đối kháng với thần đao chảm đạo, khiến cho Vân Quyển Thư không thể không liên tục biến chiêu. Lục đạo giới đã đủ để quấn lấy Vân Quyển Thư được rồi. Thiên quan sát cuộc chiến, mỉm cười nói với Hách Liên Khuê Ngọc. Bệ hạ, người có thể để cho chư đế còn lại xuất đóng, đánh hạ những thần thành này rồi. 64 tòa thần thành vừa vỡ, Vân Quyển Thư nhất định sẽ thua. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 362 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.